Chương 375, Dung Thiên Ma Trận. Tuân Vô Cứu hai người này thế nhưng là chính đạo tuyệt đỉnh thiên tài, giết đi bọn họ, chẳng khác nào bóp chết chính đạo võ lâm tương lai. Ngươi không thể bỏ qua hai người kia thấy Tuân Vô Cứu vậy mà lựa chọn lùi bước. Sở Thiên Ca cũng là biến sắc, lạnh lùng quát. Câm miệng, phế vật. Tuân Vô Cứu lạnh lùng cười cười, ta làm sự tình, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Người ta muốn giết liền giết, nghĩ thả liền thả, cùng ngươi có gì quan hệ? Trong mắt một vòng lanh ý thoáng hiện, Tuân Vô Cứu thanh âm cũng là vô cùng băng lãnh, nói nhảm nữa, ta trước hết là giết ngươi. Một câu nói kia, đem Sở Thiên Ca đám người trực tiếp chấn trụ, không dám lần nữa nhiều lời nữa chữ. Dứt lời, đối phương đúng là mặc kệ kia Sở Thiên Ca đám người, trực tiếp một mình rời đi. Người này ngược lại là cá tính. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, đối với Tuân Vô Cứu này cũng là có loại thưởng thức cảm giác, không nghĩ tới trong ma đạo, cũng có loại này tiêu sái nhân vật. Này khốn nạn Sở Thiên Ca tức giận đến gần như muốn thổ huyết, hắn không nghĩ tới Tuân Vô Cứu như thế không nể mặt hắn, căn bản không có coi hắn là đồng cấp cái khác thiên tài đối đãi, nửa điểm không có đem hắn ma công tử này để vào mắt. Sở sư huynh, thế cục không ổn, chúng ta hay là mau lui lại à, bằng không thì đợi Tuyệt Tình công tử đi xa, chúng ta sẽ không đi được thời điểm này, bên cạnh một người ma đạo thanh niên vội vàng khuyên. Hắn thế nhưng là dị thường lo lắng, như Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên lúc này xông lên, bọn họ nhất định phải chết. Đỡ ta đi, Sở Thiên Ca không phải người ngu, lúc này không đi, đợi lát nữa liền thực đi không được, Tuân Vô Cứu chắc chắn sẽ không vòng trở lại cứu bọn họ, mà bằng bọn họ mấy người này, căn bản không phải Lăng Trần cùng đối thủ của Từ Nhược Yên. Nhìn hốt hoảng đào tẩu Sở Thiên Ca mấy người, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên cũng không có đuổi theo, rốt cuộc có thể bước lui Tuân Vô Cứu, đã là để cho hai người hung hăng điệu thở ra một hơi, bọn họ còn không đến mức lại tự tìm phiền toái, nhiều sinh chi tiết. May mắn có cái này Âm Dương Kiếm Ca, bằng không lần này liền nguy hiểm. Nhìn qua đi xa thân ảnh, Lăng Trần cũng là triệt để điệu thở ra một hơi. Âm Dương Kiếm Ca đích thực là để cho bọn họ phát huy ra hoàn toàn thực lực, còn có hắn và Từ Nhược Yên trong đó tâm ý tương thông, phối hợp thật tốt, cho nên mới có thể cùng Tuân Vô Cứu ngang hàng. Xem ra cao thủ của ma đạo nhóm đã đi vào địa cung, bất quá khá tốt chúng ta không có đụng phải thiên cực cảnh ma đạo cự đầu, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Từ Nhược Yên một mực căng thẳng khuôn mặt cũng là rốt cục buông ra, đem Vân Thủy Kiếm cắm trở về vỏ kiếm. Đúng là như thế. Bất quá theo lý mà nói, nếu như thiên cực cảnh cường giả tiến nhập lời của địa cung, tuyệt sẽ không rơi vào bọn tiểu bối đằng sau. Lăng Trần trầm ngâm một lát, mà trong mắt cũng là nổi lên một vòng tinh quang. Ta hoài nghi, tất cả thiên cực cảnh trở lên cường giả, toàn bộ bị chắn địa cung bên ngoài, cũng không có tiến nhập địa cung bên trong. Cái gì? Từ Nhược Yên khuôn mặt khẽ biến, bị Lăng Trần kết luận lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức chính là hoang mang, lấy thiên cực cảnh cường giả thực lực, đến cùng cờ ân nở cường đại cỡ nào lực lượng, tài năng đem bọn họ cử chi môn ngoại. Huống hồ, lấy thực lực của chúng ta đều vào được, thiên cực cảnh cường giả như thế nào lại bị đơn giản ngăn trở. Ngươi đã quên đầu kia Tử Quang Giao Long sao? Lăng Trần lắc đầu, không cần nghĩ ngợi mà nói, vậy đầu Tử Quang Giao Long, lúc trước sở dĩ không có phản ứng chúng ta, hẳn là bởi vì thực lực của chúng ta cũng không đạt tới thiên cực cảnh, không tại cấm nhập trong phạm vi, lúc này mới đem chúng ta thả đi vào. Nguyên lai tên kia lúc ấy là tại cảm ứng khí tức của chúng ta. Nghe Lăng Trần vừa nói như vậy, Từ Nhược Yên cũng làm ớn, bọn họ tại Thanh Đồng bên ngoài đại môn thời điểm, Tử Quang Giao Long ở trên người bọn họ nghe, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, bây giờ nghĩ lại, thế nhưng thật sự có loại khả năng này. Bất quá ta đoán chừng, coi như là Tử Quang Giao Long, cũng không cách nào đem tất cả thiên cực cảnh cường giả một mực ngăn tại địa cung bên ngoài, tối đa chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Lăng Trần sờ lên cằm, Tử Quang Giao Long rất mạnh không sai, thế nhưng tại Nam Quốc trong chốn võ lâm, thiên cực cảnh cường giả rất nhiều, Tử Quang Giao Long ngăn không được nhiều người như vậy, hơn nữa nếu như không ra dự kiến, chính ma hai đạo thiên cực cảnh cường giả vì tiến nhập nhân hoàng địa cung, nhất định sẽ liên thủ đối phó Tử Quang Giao Long. Bất quá dù vậy, cũng vì chúng ta tranh thủ khá nhiều thời gian, tại thiên cực cảnh cường giả xông vào địa cung lúc trước, chúng ta muốn tận lực trước một bước đến địa cung chỗ sâu trong. Lăng Trần biết, nhân hoàng địa cung này bên trong nơi cất giấu chính là nhân hoàng bảo tàng, hắn và Từ Nhược Yên, hiện tại cũng vẫn ở vào địa cung ngoại vi, chân chính bảo vật, hẳn là tại địa cung chỗ sâu nhất. Kia đợi tầng thứ bảo vật, nhất định là có thể làm cho thiên cực cảnh cường giả điên cuồng tuyệt thế chân bảo. Vốn Lăng Trần đối với nhân hoàng bảo tàng, không có ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng hiện tại, không có thiên cực cảnh cường giả tranh đoạt, kia chưa hẳn không thể tranh một chuyến. Vậy ta nhóm đi nhanh đi, nhất định phải tăng thêm tốc độ từ Nhược Yên đạt đến đầu, một khi thiên cực cảnh cường giả đi vào, kia nhân hoàng địa cung này, liền e rằng đem triệt để biến thành thiên cực cảnh cường giả tranh đoạt sân khấu. Thiên cực cảnh phía dưới, đều chỉ có thể biến thành quần chúng. Tin tưởng kia Tuân Vô Cứu cũng là cân nhở ả cờ đến nơi này một chút, cho nên mới không có lựa chọn cùng bọn họ tiếp tục quần chiến, mà là ngoài dự đoán mọi người mà chủ động lui bước. Đi Lăng Trần bàn chân một chút, không có quá nhiều do dự, chính là cùng Từ Nhược Yên một chỗ, lướt hướng đại điện ở ngoài. Địa cung bên ngoài. Một canh giờ đi qua. Tử Quang Giao Long vẫn chiếm giữ tại địa cung cửa, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại đập vào ngủ gật. Mà ở cự ly địa cung cửa không xa địa phương, đi đến Long Nguyên Sơn này chính ma hai đạo cự đầu, gần như toàn bộ đều tụ tập tại nơi này. Hai bên thêm vào, khoảng chừng lấy hơn 10 người nhiều. Bất quá mặc dù nhiều người, bọn họ lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì lúc trước cũng là bởi vì chuẩn bị chưa đủ, tại cùng Tử Quang Giao Long Giao Phong bên trong, cơ hồ là bị đối phương hết hành hạ, cho nên hiện tại không có 10 phần nắm chắc, bọn họ sẽ không lại đơn giản động thủ. Từ Phi Hồng, Lục Hưu Trinh đợi chính đạo cự đầu, đều là xếp bằng ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất tại lĩnh hội lấy cái gì. Bầu không khí 10 phần an tĩnh, bất quá bực này bầu không khí cũng chỉ là rằng có không được thời gian một nén nhang, chính là bị đánh vỡ. Một tôn tôn chính đạo cự đầu nhao nhao mở mắt, từ trên mặt đất đứng lên. Bực này bền bỉ lĩnh hội, tựa hồ rốt cục kết thúc. Thế nào, Dung Thiên Ma trận này, chư vị có thể lĩnh hội hảo sao? Tư Không Dực thấy Từ Phi Hồng cùng Lục Hưu Trinh đợi chính đạo cự đầu đều đình chỉ lĩnh hội, cũng là nhãn tình sáng lên, thân hình lướt đến đối phương trước mặt, cười hỏi. Không sai biệt lắm. Từ Phi Hồng đám người gật gật đầu, tuy cũng không thuần thục, thế nhưng chắc hẳn có thể phát huy ra năm thành uy lực. Năm thành, đủ rồi. Tư Không Dực nụ cười trên mặt trở nên rực rỡ, chợt trong mắt hắn, cũng là có một vòng tình quang hiện hiện. Vậy liền động thủ đi, ngươi ta chính ma hai bên tất cả chiếm một phương, dựa theo trận pháp vị trí sắp xếp, cùng nhau xuất thủ. Vừa mới nói xong, Tư Không Dực, Thiên Ma Lão Nhân, Liêu Tích Linh đợi ma đạo cự phách, cũng là nhao nhao chân khí bạo phát, ngang nhiên xuất thủ, bọn họ đứng thành một đạo cung nguyệt hình hình dáng, lẫn nhau trong đó, chân khí tương liên, hình thành giúp nhau cộng. Mình, như trong hư không một chuôi to lớn móc câu liêm, hướng về kia Tử Quang Giao Long bạo chém mà đi. Động thủ chính đạo bên này, cũng không có rớt lại phía sau quá nhiều, Tư Không Dực đám người vừa mới xuất thủ, Từ Phi Hồng bọn họ liền ngay sau đó xuất thủ, bọn họ chỗ đứng, phảng phất ngưng tụ dung hội thành một chuôi tử sắc liêm đao, cùng màu đen kia móc câu liêm giúp nhau hô ứng, hai hiệp hai vì một, đem Tử Quang Giao Long triệt để phong khốn lớn như thế động tĩnh, cũng là đem Tử Quang Giao Long trong chớp mắt bừng tỉnh, nhìn qua như vậy trận thế, Tử Quang Giao Long trong hai mắt, cũng là vọt lên một vòng đỏ thâm vẻ, trên người của nó, một cô mãnh liệt tử mang tách ra ra, trên người nó long lân, phảng phật đô là nhanh chóng nhuyễn động, khí tức tăng vọt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.